Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2077, không thua một lần đại kỳ ngộ. Một tàng, Lâm Di, tức chết ta rồi, ngồi xuống về sau, dưới mặt nạ, An Ngữ bĩu môi, chỉ cảm thấy đáy lòng có một hơi thở như ý không lên đây. An Ngữ liền xem như tại đại thiên thế giới. Cũng là có không thấp địa vị, lục đẳng thế lực tiểu công chúa, thân phận vẫn là rất khủng bố. Tại nàng trong trí nhớ, thật đúng là không có thụ qua ủy khuất như vậy. Nhất là, đối phương chỉ là một cái tiểu thiên thế giới tiểu tử. Tốt, người vô tri, dù sao là có, Lâm Di an ủi, hắn không biết ngươi là thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong. Càng không biết chúng ta đến từ đại thiên thế giới, bằng không mà nói, ngươi cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng ngươi tranh đoạt bảo bối. Lâm Di, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định phải ăn cướp hắn. An Ngữ cắn cắn răng ngà, hắn không phải là có tiền sao? Ta muốn đem hắn đấu giá được thượng cổ kim ô tinh huyết, còn có nhẫn không gian của hắn bên trong. Chân thạch toàn bộ lấy đi, một chút không cho hắn lưu lại. Ngươi chính là giết hắn đi. Cũng tùy ngươi, Lâm Di cười nói. Giết, An Ngữ lắc đầu. Không đến mức, An Ngữ mặc dù là đại tiểu thư tâm tính. Tính tình tương đối tùy hứng. Có đôi khi rất khi dễ người. Có điều, nàng thực chất bên trong cũng không nguyện ý giết người. Tô Trần đắc tội chính mình. Tự nhiên muốn lọt vào trừng phạt, nhưng tội không đáng chết, tốt, tiếp xuống có lẽ còn có cái khác bảo bối đây. Lâm Di rời đi chủ đề, An Ngữ hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần. Cùng lúc đó, Hiên Bảo các hạ nhân đã đem thượng cổ kim ô tinh huyết đưa đến Tô Trần bên người. Tô Trần lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn cho kia hạ nhân. Phòng bán đấu giá bên trong, lại là một chàng thốt lên. Cái này xa lạ, người tuổi trẻ để cho người cảm thấy con mắt đều bỏ ra tiểu tử. Vậy mà thật sự lấy vượt qua 5 triệu lệnh người líu lưỡi giá trên trời. Mua thượng cổ kim ô tinh huyết, thật sự là não tàn làm cho người giận sôi a. Cũng không biết cái này siêu cấp bại gia tử cha mẹ của thân nhân. Tộc nhân đều là ai? Nếu là biết rõ tiểu tử này bỏ ra như vậy giá cả vỗ một cái căn bản là không có cách phục dụng thượng. Cổ kim tinh huyết, có thể hay không trực tiếp tức hộp máu. Trên đài, Vương Dực vẫn còn tiếp tục đấu giá. Kiện thứ 8 bảo bối, thứ 9 kiện bảo bối, thứ 10 kiện, đều là rất không tệ đồ vật. Có điều, Tô Trần cũng không có coi trọng, mà An Ngữ đồng dạng chướng mắt. Cũng không có xuất thủ. Hai người đều yên lặng. Quả nhiên không có cái khác thứ tốt rồi. Liền giọt kia thượng cổ kim ô tinh huyết, An Ngữ lại bắt đầu khó chịu. Liên tục mấy món vật phẩm đấu giá đều là rác rưởi, làm cho nàng lại nhớ thương kia thượng cổ kim ô máu tươi. Còn không có kết thúc đây, Lâm Di an ủi. Phải có kiên nhẫn. Ân, An Ngữ qua loa gật đầu. Đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, đợi đến buổi đấu giá về sau, nhất định phải từ Tô Trần trong tay cướp đi thượng cổ kim ô tinh huyết. Đồng thời, nàng nghĩ đến, muốn thế nào giáo huấn Tô Trần. Thứ 11 kiện bảo bối, rất đặc thù, trên đài, Vương Dực lại mở miệng, bán một cái nút. Nó không phải đan dược, cũng không phải yêu thú tinh huyết, càng không phải là binh khí. Công pháp vân vân, Vương Dược tiếp tục nói, phòng bán đấu giá bên trong, không ít người đã có chút gấp, có thể làm cho Vương Dược cứ như vậy nặng giới thiệu. Hẳn là không sai bảo bối, rốt cuộc là cái gì đâu. Thứ 11 kiện bảo bối là một khối đặc thù vật liệu. Nói xong, Vương Dược để cho người mở ra che chắn thứ 11 kiện bảo vật vải đỏ. Một khối cũng không có quy tắc. có hai cái lớn chừng quả đấm như là trong suốt thạch đầu tinh thể xuất hiện ở tất cả mọi người trước. Mát, nhìn lên tới, thuần túy, trong suốt, cùng khối băng bình thường. Nhìn kỹ, lại nhộn nhạo một tầng ảo giác bình thường thất thải thần vận. Bất quá, tinh thạch phía trên cũng không có bao phủ cái gì hơi thở mạnh mẽ. Ngược lại, bình thường cảm giác, chắc hẳn, không có ai biết đây là cái gì. Vương Dực trong tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh dao găm. Hơn nữa, còn là đế binh dao găm. Thậm chí, thuộc về vân đế binh bên trong tinh phẩm. Rất ngắn, sắc bén vô cùng, màu đỏ tím, cho người ta một loại nhỏ máu nguy hiểm lạnh lẽo hương vị. Vương Dực nói xong, giơ tay lên, dao găm bên trong rót đầy huyền khí. Hắn quát khẽ một tiếng, mở, dùng hết toàn lực, kia dao găm, xinh xinh cắm vào trong tinh thạch. Tinh thạch, vậy mà một phân thành hai. Cái này, trong đại sảnh, rất nhiều người tu võ, đều có chút im lặng. Bọn hắn cho rằng Vương Dực lấy ra dao găm đến đâm khối này trong suốt tinh thạch, là muốn chứng minh khối này tinh thạch tính chất rất cứng đâu. Kết quả, khối này tinh thạch cũng không cứng rắn a, vậy mà trực tiếp thành hai nửa. Không ít người có chút chế nhạo nhìn chằm chằm Vương Dực, muốn nhìn một chút Vương Dực có thể hay không phi thường xấu hổ. Đáng tiếc, Vương Dực không có gì tâm tình chập chờn, mang theo mỉm cười thản nhiên, thu đủ dao găm, các vị, nhìn kỹ, có ý tứ gì? Chính lúc rất nhiều người đều khốn hoặc thời điểm, một màn quỷ dị vừa xuất hiện rồi. Cái kia vốn là đã bị dao găm một phân thành hai trong suốt tinh thạch, vậy mà chủ động dung hợp, một phân thành hai hai khối tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nhanh chóng, chủ động dung hợp ở cùng nhau, một lần nữa tạo thành một khối tinh thạch. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì vết thương cảm giác. Tựa như, phía trước, Vương Dực dùng dao găm đưa nó đâm thành hai nửa một màn. Là giả, là ảo giác bình thường. Rất thần kỳ, các vị cũng nhìn thấy. Khối này ngay cả lão phu cũng không biết là vật gì tinh thạch. Có một cái quỷ dị đặc điểm, có được tự động dung hợp, phục hồi như cũ đặc điểm. Vương Dực nhìn xem phòng bán đấu giá bên trong gần ngàn người trên mặt. Kinh ngạc, vẻ kinh ngạc, hài lòng vô cùng, cũng chính là giờ này khắc này. Góc rẽ Tô Trần, nhưng là híp mắt, nhìn chằm chằm trên đài khối kia tinh thạch. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, là kiên định không thay đổi vẻ khát vọng. Khối này tinh thạch, hắn muốn, vì sao? Khối này tinh thạch, người khác có lẽ không biết. Có thể Tô Trần quá quen thuộc, bởi vì khối này tinh thạch chính là cùng huyễn tinh một cái chất liệu. Tô tiểu tử, khối này tinh thạch nhất định phải cầm xuống. Huyễn tinh đưa nó nuốt vào, tuyệt đối có thể trưởng thành một cái giai tầng. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Liền có rất kích động, không cần Cửu U nói, Tô Trần cũng biết làm thế nào. Huyễn tinh có thể đi theo Tô Trần thực lực trưởng thành mà trưởng thành. Huyễn tinh có được vô hạn biến hóa đặc điểm, có thể công kích, có thể phòng ngự, mấu chốt nhất là huyễn tinh bị đánh nát cũng tốt, xé rách cũng được, yên thành bụi phấn cũng tốt, một cái hô hấp đều muốn không được, liền sẽ lập tức một lần nữa tụ tập, khôi phục. Đối với Tô Trần mà nói, huyễn tinh vẫn rất có tác dụng. Dùng để phòng ngự, dùng để đánh lén, dùng để công kích, vân vân. Bất quá, để Tô Trần một mực có chút ngại là, huyễn tinh bất kể là lực phòng ngự vẫn là lực công kích vân vân. Dù sao là so Tô Trần tự thân phòng ngự, công kích, kém một chút, này làm cho Tô Trần đối với huyễn tinh có chút tiếc nuối. Dù sao, huyễn tinh dùng rất tốt, lại chênh lệch như vậy một tia. Không nghĩ tới, đây là đưa lên mưa đúng lúc a. Tô Trần cơ hồ xác định, một khi huyễn tinh thôn phệ trên đài khối kia không biết tên tinh thể, tuyệt đối sẽ có một cái không sai trưởng thành. Tô Trần hô hấp cũng hơi nóng bỏng rồi. Lần này Thăng Thiên Thành phòng đấu giá tới quá chính xác thực rồi. Đơn giản không thua một lần, cơ may to lớn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.